อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมะโทรัตนัตยัสสะ Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác và Thầy của Chư Thiên và Nhân Loại. Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết của công năng hướng thượng, tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, là phước điền vô thượng ở đời. Con xin thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo ấy, nguyện cầu mong Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể Chư Tăng, quý tu nữ và chư Phật tử được sẽ an vui tiến hóa được Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa mô sa mô ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị tu nữ và toàn thể Phật tử, buổi pháp lễ hôm nay chúng tôi thuyết thay cho cái ngày rằm tới, chúng tôi bận đi kết giới Sima ở Hội An, cho nên sẽ có một vị khác thay thế. Lúc sau này ở trong chùa chúng ta sắp đặt lại thì chúng tôi chỉ thuyết ngày rằm, còn những ngày 30 thì để cho các vị pháp sư ở trong chùa thuyết cho quen. Và cũng hy vọng rằng các Phật tử tu nữ chúng ta cũng thường xuyên có mặt trong những ngày pháp hội, để chúng ta vừa được nghe pháp mà vừa động viên tinh thần cho vị pháp sư. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ thiếu một cái đề tài nhắc lại cho quý vị nghe về bốn hạng người có mặt ở trong đời này. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì thưa quý vị, nhiều khi không phải là chúng ta khổ do tự mình làm không, mà có đôi khi do người khác gây ra cho mình nữa. Và nếu trong trường hợp đó mà người khác làm khổ cho mình, nhưng mà tự bản thân mình không làm khổ cho mình đó, thì như vậy là chúng ta cũng sống được an lạc. Còn nếu người khác không làm khổ cho mình, nhưng mà tự bản thân mình làm khổ cho chính mình, thì như vậy chúng ta sống cũng bất an. Còn nói chi là tự mình làm khổ mình và người khác làm khổ cho mình nữa, thì như vậy chúng ta cả bị đau khổ cả hai chiều. Chỉ có trường hợp là mình không làm khổ chính mình mà cũng không bị khác người khác, không bị người khác làm khổ, thời như vậy chúng ta sẽ sống được an lạc. Và chính vì cái điều này mà Đức Phật Ngài dạy có bốn hạng người xuất hiện trong cuộc đời. Quý vị hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Ở đây này, các tỳ kheo, có người ở trong đời tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình. Có người ở trong đời làm khổ người khác, chuyên tâm làm khổ người khác. Có người ở trong đời tự làm khổ mình và cũng chuyên tâm làm khổ người khác. Hạng người thứ tư là có người trong đời này không tự làm khổ mình mà cũng không chuyên tâm làm khổ cho người khác. Đó là bốn hạng người có mặt xuất hiện ở đời. Chúng ta làm như thế nào để trong cuộc sống này chúng ta không phải là một gánh nặng, mối nguy hiểm cho người khác. Chúng ta đừng để chúng ta như là một cái cục than lửa. Chúng ta đừng để cho mình giống như là một cái cục phẫn. Chúng ta đừng để cho mình xuất hiện ở đời như một cái gai nhọn mà người ta dẫm trên lửa thì người ta sẽ bị phỏng. Người ta dẫm lên đống phân người ta sẽ bị hôi, khó chịu. Người ta đạp trên cái gai thì người ta sẽ bị đau. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chúng ta đừng làm như vậy. Chúng ta phải sống như thế nào để trong cuộc đời này chúng ta là ngọn gió mát trong buổi trưa nóng bức. Chúng ta hãy sống như một dòng suối ngọt cho những cách lữ hành khô khát. Chúng ta hãy sống như là những cơn mưa rào cho mặt đất sau những trận hạn hán. Chúng ta hãy sống như những khóm hoa được trồng bên vệ đường hay là trong bãi tha ma mộ địa. Bãi tha ma mộ địa buồn tẻ, nhưng mà có những cái khóm hoa đó, nó vẫn làm cho cảnh đẹp. Trời hạn hán, nhưng rồi sau đó nhờ có những cái đám mưa rào mà khiến cho các hạt giống được nảy mầm, cây cỏ được đâm chồi nảy lộc. Người đang đi đường xa bị khô khát, nếu mà lạc vào rừng sâu, họ bất chợt họ gặp được một dòng suối mát, họ sẽ tắm mình vô trong đó và uống nước đó, thì như vậy họ sẽ cảm thấy an lạc. Bầu trời nóng bức giữa trưa hè mà có được một cái ngọn gió đồng làm cho người ta mát. Chúng ta sống ở trong cuộc đời, chúng ta hãy làm cho chúng sanh được mát mẻ, được an vui như vậy, được hạnh phúc như vậy. Tất nhiên là chúng ta không phải luôn luôn chúng ta sống vì lợi ích cho người khác mà chúng ta bỏ quên lợi ích bản thân mình. Vì sao vậy, thưa quý vị? Nếu như mà chúng ta sống như vậy, sẽ có những người bị đau khổ. Thí dụ như chúng ta hy sinh, chẳng thà chúng ta bị đói, bị khổ để cho anh em, cho vợ con hay là để cho cha mẹ được vui vẻ, được ấm áp, được hạnh phúc, thì chính những người cha người mẹ đó cũng chịu không nổi, những người anh em đó cũng chịu không nổi. Thà rằng chúng ta phải sống đồng đều, tức là sống đem lại sự an vui cho mọi người và cũng tự làm cho mình được an vui. Có như vậy thì mới không có cái sự phiền lụy cho người khác. Khó lắm thưa quý vị, cuộc sống này khó lắm. Cho nên việc tu tập của người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta nghe được cái đoạn kinh nói về bốn hạng người này, thì chúng ta phải tự biết mình phải sống như thế nào. Ở đây trước hết Đức Phật Ngài định nghĩa thế nào là hạng người sống tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình. Ở đây thưa quý vị, có những người trong đời này mặc dù không làm khổ ai hết, nhưng mà tự bản thân họ hành hạ chính bản thân họ bằng nhiều cái hình thức khổ hạnh, nhịn ăn, nhịn uống, ăn chay nằm đất, rồi không có, khi mà bệnh hoạn không có chịu điều trị, cứ để lấy đất đó để cho cái thân xác này nó tiều tụy và nó kiệt quệ. Hay là ngày xưa những vị đạo sĩ, những vị sa môn, những vị bà la môn khổ hạnh, họ vào cái mùa lạnh họ ngâm mình dưới sông Hằng lạnh lẽo. Trưa hè họ ngồi quay quần hơ mình trên cái đống lửa hật nóng, hay là họ nằm ngồi ở trên gai nhọn trên giường gai, chiếu gai, thì như vậy những cái hình thức khổ hạnh đó họ cứ nghĩ tưởng rằng làm như vậy họ sẽ được giải thoát, nhưng mà vô tình họ làm như vậy tức là họ tự làm khổ cho chính mình. Sống ở trong cuộc đời này chúng ta không nên làm như thế. Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, bởi vì không ai thương bản thân mình bằng chính bản thân mình. Tất nhiên là Đức Phật Ngài dạy một cách khác, là khi mà tự mình thương chính mình đó, là chúng ta sống hành thiện, chúng ta làm những điều công đức, những điều phước báo, để rồi hiện tại được an vui, sau khi mệnh chung chúng ta cũng được an vui trong cảnh giới tái sanh. Thời như vậy mới được gọi là thương chính bản thân mình. Nếu như mà một người họ nghĩ rằng không ai thương ta cho bằng ta thương ta, rồi họ sống dục, sống thụ hưởng các dục, họ sống đời sống trụy lạc, thời như vậy vô tình là họ hại chính bản thân họ. Họ tự mình làm các cái điều ác, tức là tự bản thân họ hại họ, chứ không phải là đem lại cái sự an vui cho mình đâu. Cho nên ở đây trong cái ý nghĩa mà được gọi là một người chuyên tâm làm khổ người khổ mình đó, tức là chỉ cho người mà họ sống, một là họ sống khổ hạnh, hai là họ sống theo ác pháp. Theo hai cách đó được gọi là người chuyên tâm làm khổ mình. Và ở đây thưa quý vị, còn một cái thứ ba nữa, tức là người sống mà chấp nhận cái phiền não cũng là tự làm khổ mình. Thế nào gọi là sống tự chấp nhận phiền não? Có đôi khi có những việc nó không đáng. Giả sử như người ta chỉ nói đùa với mình một câu thôi, nhưng mà tại vì mình quá cố chấp cho nên mình đùng nổi giận, mình cột quan cái, rồi mình có lời ra tiếng vào, để rồi mình phải bị khổ tâm. Cái khổ đó không phải do người khác đem lại cho mình, mà chính bản thân mình tự gánh lấy. Chúng ta mang cái gánh nặng phiền não lên, cái cục đá phiền não nó nặng nề, chúng ta đừng có chất lên nhiều quá. Đừng có chất lên nhiều quá, bởi vì nếu như mà tự chúng ta chất trồng chất vì não là tự chúng ta chuốc lấy cái sự khổ. Ở đây do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng người mà sống chuyên tâm làm khổ mình đó, nếu như người đó có tự cho rằng vì lợi ích cho bản thân, nhưng mà chúng ta thấy họ không có một chút an lạc, họ tự rước lấy phiền não, họ tự tạo ác nghiệp để rồi lãnh lấy cái hậu quả của ác nghiệp đó trong tương lai, họ tự khổ hạnh ép sát để rồi tự bản thân của họ phải gầy guộc, phải đau đớn, phải chịu khổ sở, như vậy thì đối với hạng người này là hạng người đáng trách, hạng người này không được tán thán. Và Đức Phật lại khuyên nên từ bỏ cách sống của cái hạng người thứ nhất này. Quý vị nên ghi nhớ cái chỗ đó. Làm sao để mà thí dụ như bây giờ chúng ta sống như vậy đó, nó sẽ có nhiều cái lợi lạc. Thí dụ như ở trong gia đình, người con mà biết tự chăm sóc chính bản thân mình, biết tự làm lành, biết tự nuôi dưỡng bản thân mình, ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ có giờ giấc, có chế độ đàng hoàng, tự mình biết tìm cái sự an lạc, đẩy lùi những phiền não, thì khiến cho cha mẹ yên tâm. Cha mẹ nghĩ rằng con của mình nó đã trưởng thành rồi, cho nên bây giờ gặp cái hoàn cảnh nó cũng không đến nỗi mà nó bị đau khổ đến nỗi bể tim mà chết, vân vân. Thì như vậy chúng ta biết tự đem an lạc cho mình, tức là chúng ta làm cho cha mẹ được an vui rồi đó. Hay là ở trong gia đình quý vị, giữa vợ và chồng, người nào cũng biết tự đem lại an vui đó, thì người vợ cũng được yên tâm, hay là người chồng cũng được an tâm. Chứ còn thí dụ như vợ chồng sống trong gia đình, hay là anh em sống ở trong nhà, mà anh chị em thấy em út của mình nó bị khổ quá thì cũng chịu không nổi, hoặc là cha mẹ thấy con cái nó khổ quá cũng chịu không nổi. Do đó cho nên chúng ta muốn làm cho người khác được an vui là chính bản thân mình phải làm cho mình an vui trước cái đã. Quý vị nhớ, thí dụ bây giờ chúng ta đi vào chùa, chúng ta muốn có sự an vui đó, khi nào chúng ta thấy vị trụ trì ở trong chùa an vui thì chúng ta được an vui. Mà vị trụ trì ở trong chùa mà có cái sự đau khổ phiền não thì cái chùa chúng ta bước vào chúng ta thấy nó nặng nề vô cùng. Do đó cho nên chúng ta cũng phải hiểu lại vậy. Nếu mà chúng ta sống là một thành viên trong một gia đình hay một thành viên trong cái hội chúng, mà tự mình biết làm cho mình an vui thì cả hội chúng mình được an vui. Chứ còn bằng không thì một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, quý vị nhớ vậy. Cho nên đời sống của chúng ta, chúng ta đừng bao giờ để trở thành một người mà chuyên tâm là khổ mình. Chúng ta đừng vậy. Thì do đó chúng ta phải tu tập cái pháp gì? Ở đây, đối khi mà chúng ta muốn có cái sự an, làm cho mình an vui đó, một là chúng ta có giới, hai là chúng ta có chánh kiến, ba là chúng ta có cái sự dễ dãi, dễ dãi, dễ nuôi. Có giới tức là để chúng ta ngăn chặn cái điều ác. Chúng ta có chánh kiến là để chúng ta không rơi vào những cái khổ hạnh tà kiến. Chúng ta đối với người trên chúng ta có cái sự dễ dãi để chúng ta khỏi bị rầy rà. Chúng ta khó dạy quá thì bị rầy rà, con ở nhà khó dạy quá thì bị cha mẹ mắng chửi hoài thì tự nhiên khổ chứ có gì đâu. Cho nên là đối với người trên là phải dễ dãi. Thứ ba là phải dễ dãi, đối với người dưới mình phải dễ dãi. Dễ dãi là mình sống an lạc. Khi nào mà chúng ta đi đến hội chúng mà chúng ta khe khắc quá là tự mình làm khổ mình trước rồi đó. Ở trong gia đình mà cha mẹ quá nghiêm khắc cho con cái là cha mẹ sống bằng cái trái tim lạnh, máu lạnh thì cha mẹ đau khổ. Làm sao mà cha mẹ phải dễ dãi để cho con cái có một nụ cười, và do vậy cha mẹ cũng sẽ có nụ cười. Thành thử ra ở đây đó, khi mà chúng ta sống dễ dãi như thế đó, chúng ta sẽ được an lạc. Rồi thứ năm nữa là chúng ta phải dễ nuôi. Đối với cuộc sống này chúng ta phải dễ nuôi. Dễ nuôi có nghĩa là không có xe xua quá, không có đòi hỏi cao quá. Chúng ta đòi hỏi nhu cầu vật chất cao quá là chúng ta sống không nổi, chúng ta khổ hoài. Bởi vì cái cuộc sống kinh tế có khi lên khi xuống, thưa quý vị. Có khi mình làm ăn dễ dàng, có khi làm ăn khó khăn. Thì bây giờ mình nước nổi tới đâu thì lục bình trôi tới đó. Nước trôi tới đâu lục bình trôi tới đó. Ở đời sống này, lúc nào mà chúng ta làm ăn có tiền bạc nhiều thì chúng ta ăn uống hơi thịnh soạn chút. Còn lúc nào mà nó khó khăn quá thì chúng ta hơi tiết chế một chút. Thì bản thân của mình cảm thấy ăn lạc, cái gì cũng được cả. Thì như vậy chúng ta không tự làm khổ mình. Có cái ông đồ tể kia, ông làm cái nghề bán thịt bò. Ngày nào chúng ta cũng phải có một cái lưỡi bò để mà chiên xào ông ta mới ăn được. Ngày hôm đó thì thịt bò bán đắt quá, cuối cùng còn cái lưỡi bò mà để dành bữa ăn cho ông bữa trưa đó. Thì có một khách hàng họ đến họ mua, cái bà vợ thấy cũng ham, có người mua thì mình cứ dự bán đi, chắc có lẽ là nhịn bữa mất ăn món khác thì cũng không sao. Nhưng mà không ngờ ông chồng cũng quá khó tánh, khó nuôi. Ông lên ăn ông thấy không có thịt lưỡi bò. Ông ta nổi nóc, ông ta bước ra ở phía sau chuồng bò. Con bò mà chuẩn bị làm thịt chiều ngày mai đó, ông ta lôi cái lưỡi con bò ra, ông ta cắt cái lưỡi con bò đó đem thảy vô trong bếp cho bà vợ bà nấu. Ác quá thưa quý vị. Con bò nó kêu rống lên như vậy, cái nó ngã xuống nó chết. Thì bà vợ trong này làm thịt bò xong đàng hoàng, xào nấu vậy đó đưa ra. Ông gấp cái lưỡi bò ông đưa lên bị, một là do ác nghiệp, hai là do nó nóng quá. Ông ta đang trong cái cơn bực tức, ông ta ăn hối hả, ăn cho bỏ ghét. Cho nên ăn vào cái nó phỏng lưỡi, cái nó rụng cái lưỡi là cái ông ta đau đớn quá, ông ta tắt thở, chết sanh xuống địa ngục. Chứ vậy, cái gì mà chúng ta làm cho mình trở thành cái người khó nuôi để mà khổ vậy? Khổ cho mình và khổ cho người khác nữa. Cho nên chúng ta cứ sống dễ dãi, sống dễ nuôi là chúng ta tự mình làm cho mình ăn lạc. Cho nên đừng bao giờ người Phật tử chúng ta trở thành một người gọi là tự làm khổ mình và chuyên tâm làm khổ mình. Mà chúng ta phải là người biết tự thương bản thân mình, biết đem lại, biết làm cho mình được sự an lạc đời này, an lạc đời này, đang lạc hiện tại và an lạc trong tương lai. Thì như vậy đó là chúng ta mới làm đúng theo cái lời của Đức Phật dạy. Trong suốt 6 năm khổ hạnh, Đức Phật ngài, lúc đó Đức Bồ Tát Cụ Đàm ngài không có tìm thấy được cái con đường giải thoát. Sau đó ngài từ bỏ khổ hạnh, ngài tìm ra con đường trung đạo. Sau này bài pháp đầu tiên, tức là cái bài kinh chuyển pháp luân Tham Chắc Tấp Phật Quá Tà Ná số 8, Đức Phật ngài thuyết cho 5 thầy Kiều Trần Như. Ngài nói bậc xuất gia có 2 cực đoan không nên thực hành, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Và Đức Phật này, ngài đã phá về cái vấn đề, ngài đã kích về cái vấn đề mà tu khánh khổ mà không có một mục đích trơn chánh. Cho nên ở đây đó, điều này người Phật tử chúng ta phải hiểu. Cái hạng người thứ hai nữa gọi là người chuyên tâm làm khổ người khác. Đây cũng là hạng người rất là nguy hiểm. Sống ở đời này có những người họ làm những cái công việc ác độc, như là làm những cái nghề nghiệp liên quan đến cái việc sát sanh, làm những cái nghề nghiệp liên quan đến cái việc trộm cắp, hay là có những cái hành động tà dâm. Cái người sát sanh chẳng hạn như người bắn chim, người đồ tể giết bò, giết heo, đập đầu chó, hay là cái người mà họ làm ngư phủ câu cá, bắt cá, lưới cá chẳng hạn. Người sát sanh như vậy thì gọi là người chuyên tâm làm khổ người khác, làm cho chúng sanh khác phải bị sợ hãi vì mất mạng. Rồi một người chuyên môn cầm khí giới để đi giết hại người khác, chẳng hạn như là những tay thích khách, hoặc là những người họ cầm súng ra chiến trường để bắn giết người khác, đó là chuyên tâm làm khổ người khác. Hoặc là người đao phổ thủ, cầm đao để mà tử hình, cầm súng để mà tử hình một tội nhân, ví dụ vậy, thì đó là sống chuyên tâm làm khổ người khác. Còn người sống trộm cắp cũng gọi là người chuyên tâm làm khổ người khác là sao? Bởi vì khi mà người khác họ dành dụm, khi cướp được một ít tài sản tiền bạc họ cất ở trong nhà ăn trộm, người đó là kẻ trộm đi vào đột nhập để mà lấy hết tài sản làm cho người ta đau khổ. Hay là một tên ăn cướp, tự nhiên người ta buôn bán có tiền bạc, người ta đem về nhà người ta cất, hay là vàng bạc người ta mua để dành đó, nó xông vào nhà, nó hăm dọa người ta, nó bắt người ta phải đưa tiền bạc tài sản. Đó là những tên cướp. Những tên trộm, những tên cướp sống như vậy cũng gọi là người chuyên tâm làm khổ người khác, sống chuyên tâm làm khổ người khác. Còn cái người sống hạnh tại dâm cũng vậy, nghĩa là quanh năm suốt tháng họ đi phá hoại hết gia đình này đến gia đình khác, làm cho cuộc sống của người ta điêu đứng, vợ chồng của người ta phải ly tán, phải nghi kỵ với nhau, phải ghen lẫn nhau, và cuộc sống không được cái sự an lạc. Nghĩa là họ thì gia đình không chẳng ra gì, không lập một cái gia đình cho đàng hoàng, mà tối ngày cứ đi đến để thấy vợ thấy con người ta thì muốn xông vào đó để mà chiếm đoạt, vân vân. Thì đó cũng là hạng người được kể như là một người chuyên tâm làm khổ người khác. Và đối với hạng người này, thưa quý vị, họ sanh ra ở đời thì họ chẳng khác nhau nào như là cái gai nhọn. Họ sanh ra ở đời chẳng khác nào như là một cái cục than lửa, hay là một cái đầu, một con rắn độc, là một mối đe dọa cho tất cả mọi người xung quanh. Khi mà chúng ta sống gần với những người không có giới, chúng ta rất là hồi hộp. Sống gần với người hay có những cái hành vi, lời nói và tư tưởng theo ác pháp thì chúng ta cũng rất là hồi hộp, bởi vì đối với họ giống như con chó điên vậy đó, nó muốn cắn lúc nào nó cắn, giống như con rắn vậy, nó muốn cắn lúc nào cũng cắn, thì nó làm hại người khác. Cho nên ở đây quý vị, người Phật tử chúng ta phải luôn luôn tâm nguyện rằng ta sẽ không sống chuyên tâm làm khổ người khác. Ở đây thưa quý vị, làm như thế nào để chúng ta sống chuyên, không có chuyên tâm làm khổ người khác, không có chuyên làm khổ người khác? Ở đây trước hết là chúng ta phải là người an trú trong giới. Buổi sáng thức dậy, chúng ta khởi lên cái lòng quy mẫn đối với chúng sanh. Đức Phật xưa kia buổi sáng, thưa quý vị, sáng rạng sáng thì Ngài đã dùng quán cái Phật nhãn để Ngài xem xét thế gian, còn có ai hữu duyên đắc đạo quả thì Ngài sẽ đi đến đó Ngài tế độ. Còn bây giờ thì chúng ta không được như vậy, không được như Phật, thì ít nữa buổi sáng chúng ta khởi lên cái tâm từ quan sát chúng sanh hướng đông hướng tây nam bắc, tư tưởng mình suy nghĩ gì, mong rằng trong ngày hôm nay tôi sẽ an trú với tâm từ, an trú với tâm bi, tâm tư mát mẻ đối với chúng sanh, không có khởi ác ý đối với chúng sanh. Mong rằng ngày hôm nay sẽ không có chúng sanh nào đau khổ bởi tôi. Mình phải phát nguyện như thế, mình phải tu tập như thế. Thì như vậy cứ ngày này qua ngày khác, sáng thức dậy chúng ta cứ nghĩ tưởng như thế đó, sáng thức dậy chúng ta nghĩ tưởng như thế đó, thì một thời gian thôi thì cái công đức của chúng ta vô lượng. Bởi vì sao vậy? Đức Phật Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, đối với công đức mà tu tập tâm từ gọi là vô lượng. Dầu cho người đó chỉ khởi lên một cái tư tưởng tâm từ hay tâm bi trong thời gian tích tắc, bằng một thời gian của một người bút ngón tay, hay là bằng cái thời gian người ta vắt sữa bò, với cái thời gian ngắn ngủi đó mà ai khởi lên cái ý niệm mong rằng chúng sanh được sự an vui, mong rằng chúng sanh đừng có đau khổ, mong rằng chúng sanh không có đau khổ vì ta, khởi lên tư tưởng đó là chúng ta đã tạo nhiều công đức trong ngày đó. Cho nên thứ nhất là người Phật tử chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải giữ giới không sát sanh, rồi không trộm cắp, không tà dâm. Chẳng những vậy mà chúng ta giữ giới không nói dối, không nói độc học, không nói độc ác nữa, thì như vậy đó mới được xem như là cái giới của chúng ta đem lại cái sự an lạc cho chúng sanh khác. Ở đây có ba cái sự bố thí là Abhisadana, là tài thí, là bố thí vật chất. Thamadana là pháp thí, tức là bố thí về kiến thức. Và cái thứ ba gọi là vô quý thí. Và khi mà Đức Phật Ngài giải Abhisadana vô quý thí là như thế nào? Này các tỳ kheo, một người giữ giới không sát sanh là ban cho người khác cái sự không sợ hãi. Một người người đó giữ giới không trộm cắp là ban cho chúng sanh khác sự không sợ hãi. Giữ giới không tà dâm là ban cho chúng sanh khác sự không sợ hãi. Giữ giới không nói dối là ban cho người khác sự không sợ hãi. Giữ giới không uống rượu và chất say là ban cho người khác không có sự sợ hãi, phiền phức. Thì như vậy người giữ giới không cũng gọi là bố thí sự vô quý, tức là bố thí sự không sợ hãi cho chúng sanh. Cho nên cái phước đặc biệt như vậy. Thì cái điều thứ nhất người Phật tử chúng ta để là cái người, để gọi là cái người không làm khổ chúng sanh khác, thứ nhất là chúng ta phải giữ giới. Cái điều thứ hai nữa, để không làm khổ cho chúng sanh khác và đem lại lợi lạc cho chúng sanh khác, là chúng ta phải sống với cái tâm rộng rãi xả tài, như giếng nước mưa nguồn, sẵn sàng để chia sẻ. Đó là cái sự bố thí. Có những người ở trong cuộc đời này, thưa quý vị, họ sống họ rất là rộng rãi, nghĩa là họ sẵn sàng họ giúp đỡ chia sẻ cho người khác, cho nên người đó được gọi là sanh ra ở đời đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Chẳng hạn như ông trưởng giả Sudatta, luôn luôn ông ta cấp dưỡng cho những người không có nơi nương tựa, những người cô độc bần hàn. Thì cái chỗ của ông có cô độc đó, cái chỗ của ông Sudatta đó, là được xem như là cái chỗ để giúp cho người khác được có cái nơi ấm áp, nơi sống khỏe, sống an lạc. Vì vậy cho nên người ta mới ban cho ông ta một cái mỹ danh gọi là Anna Thấp Bình Đức Cát Xếp Thi, tức là ông trưởng giả cấp cô độc. Chúng ta sống làm sao mà để như vậy, tức là không làm hại người khác. Lại nữa, một người tu tập về thiền định, người đó cũng gọi là người đem lại sự an lạc cho chúng sanh khác. Bởi vì khi mà người chỉ cần họ khởi lên cái tư tưởng bất hại, đó là đem lại an lạc chúng sanh rồi. Như là các bậc A-la-hán đó, dù ở núi rừng hay là ở nơi thung lũng, nơi làng mạc, bất cứ ở nơi nào có vị A-la-hán cư trú thì nơi đó là chúng sanh được an lạc. Bản thân của Ngài là tại vì các Ngài là bậc bất hại, cho nên Ngài sống ở đâu là đem lại cái sự an lành ở đó. Cũng giống như bây giờ chúng ta sống ở đâu mà có cái người hiền thiện là chúng ta sống được yên ổn. Đi đến cái địa phương nào chúng ta thấy có chùa, có tịnh xá, có xuất hiện người tu đi qua đi lại ở trong cái vùng đó, đi tới lui trên con đường đó, là chúng ta biết là ở chỗ này là ít nhiều dân chúng cũng được hấp thụ cái đạo đức, ít nhiều họ cũng sống yên ổn. Còn sống ở nơi nào mà đi từ đầu thôn cho đến cuối thôn mà không thấy một ngôi chùa, không thấy bóng dáng người tu, mà chỉ thấy mặt của hồn không đó, là chúng ta mà Phật tử đi đến đó chúng ta ở là chúng ta chết. Cho nên thưa quý vị, cái quan trọng nhất là làm sao để mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này chúng ta không làm khổ cho chúng sanh khác. Ngày xưa những ông Bà La Môn đó, ông ta chuyên tâm làm khổ người khác bằng cách gì? Thế mà mấy ông Bà La Môn, ông là chủ cái cuộc tế lễ, mỗi lần mà ông ta đưa ý kiến lên vua đó là biết bao nhiêu chúng sanh phải chết. Ông vua mà ông lỡ nằm chiêm bao, ông thấy ai đó là ông giật mình. Sáng ngày ông hỏi Bà La Môn, quan đại thần đó, quan tế tự đó, hỏi cái điềm đó điềm gì? Bởi vì xuất bộ kho ra mà làm cuộc lễ tế lễ thì nó phải có tiền lời, cho nên mấy Bà La Môn cũng sẵn sàng tâu với vua đây là cái điềm gỡ, nó ảnh hưởng đến ngay vàng của vua, cho nên vua phải cúng tế thần lửa. Mà cái tế thần lửa là phải lập cái tế đàn bằng cây gỗ trầm dựng lên ở tại ngã ba ngã tư đường như vậy, phải kết qua như vậy, rồi phải chặt đầu 100 con thú đực, 100 con thú cái, 100 bé gái, 100 bé trai để mà lấy máu mà đổ vô cái hầm lửa. Quý vị biết mỗi lần mà tế đàn được tổ chức do mấy Bà La Môn đưa ra như vậy đó, là người ta chết biết bao nhiêu nổi, nhiều nhà đau khổ, con cái bị chết hay là thú vật của họ nuôi phải bị bắt. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó thì Ngài dẹp bỏ cái đó, Ngài thuyết pháp để dẹp bỏ cái đó. Có ông Bà La Môn đi đến hỏi Đức Phật về cái cách mà làm tế đàn như thế nào để có được công đức nhiều. Đức Phật sẵn cơ hội đó, Ngài nói rằng cái tế đàn nào mà không có thú vật bị giết, không có con nít nam nữ bị giết, không có những người lao công với nước mắt đầy mặt thì cái tế đàn đó là tế đàn có công đức lớn, tức là tế đàn bố thí, tế đàn trì giới, cái tế đàn thiền định. Ngài bắt đầu ngài giải thích cho mấy bà lộ môn biết. Cho nên chúng ta cần phải hiểu như thế. Thì ở đây trong Phật giáo là Đức Phật xưa kia ngài đã chỉnh sửa lại cái hình thức tôn giáo ở tại xứ Ấn đang hình thành, là mỗi lần mà tế lễ làm chết chúng sanh khác thì Đức Phật ngài đã thuyết pháp, ngài đã chỉ, ngài cho biết rằng cái đó là sống làm khổ cho người khác, chúng sanh khác. Thành thử ra bây giờ nếu mà người Phật tử chúng ta trong cái việc tu tập đó mà chúng ta không khéo, chúng ta tu tập để chúng ta làm khổ cho người trong gia đình đó, là chúng ta không làm đúng theo lời Phật dạy rồi. Chúng ta sống, chúng ta tu tập làm sao đừng có bao giờ vì cái sự tu tập của mình mà đem lại cái sự nguy hại cho người khác, khổ tâm cho người khác. Đó mới gọi là cái sự tu tập theo lời Phật dạy. Chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta trở thành như là cái cục nước đá, ai ở gần cũng mát mẻ hết, là chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập làm sao mà người ta đang nóng nảy bực bội mà người ta ở gần chúng ta, người ta mát mẻ như là đang nóng hạn mà gặp ngọn gió thổi qua vậy đó. Đó là do tâm từ của chúng ta. Với hơn nữa cái lời nói chúng ta đừng có bao giờ lời nói độc. Những người mà có cái miệng lưỡi hay là xiên xỏ hay là đâm thọc hay là độc ác thì những người đó khi chúng ta ở gần chúng ta nóng nảy lắm thôi. Hễ mà họ nói xấu người khác được có nghĩa là mai mốt họ nói xấu người khác với mình được, có nghĩa là mai mốt họ đi đến người kia họ cũng sẽ đem chuyện mình để họ nói xấu được. Cho nên ở gần người đó khó chịu lắm, khó chịu lắm. Chúng ta đừng bắt chước nhỉ. Còn cái lời nói bị người nào mà thô lỗ cọc cằn thì cái người đó chúng ta ở gần họ chúng ta nóng lắm. Thành thử ra chúng ta đừng bao giờ chúng ta cọc cằn với người khác. Đó là chúng ta cũng đem lại sự an vui cho người khác. Thí dụ bây giờ trẻ em nó chạy nó giỡn, nó nô đùa thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta dạy dạy ôn hoài để đừng làm nó sợ. Chúng ta hét, chúng ta la lên, chúng ta tán một bạt tay làm cho nó khóc, nó sợ hãi hốt hoảng thì đó là chúng ta làm khổ cho người khác. Chúng ta đừng làm gì. Cho nên bất cứ cái chuyện gì người Phật tử chúng ta phải nhớ một điều là tôi sẽ không sống làm khổ người khác. Chúng ta nguyện. Cái hạng người thứ tư, hạng người thứ ba đó là hạng người sống tự làm khổ mình và chuyên tâm làm khổ người khác. Có những người ở trong đời này thưa quý vị, bản thân của họ, Đức Phật ngài dạy rằng có những người bản thân của họ tu tập khổ hạnh mà vì rằng họ có quyền thế cho nên họ bắt buộc người khác phải làm theo. Chẳng hạn như những ông vua, như thời Trung Quốc mà có những ông vua đó thưa quý vị, ông ta chết rồi phải bắt người khác là chung sống theo. Còn ông vua bên Ấn Độ, quý vị biết, ở trong cái buổi lễ tế đàn đó, ông ta phải cởi bỏ áo mão hết, ông ta phải ngâm dầm mình ở trong nước, mang y phục ướt đẫm, đầu tóc ướt đẫm, nằm lăn trần ở trên mặt đất, và ăn không có ăn, mà chỉ bú sữa con bò, tức là con bò con nó bú một cái vú bên này. Thì ông vua đó trong cái tế lễ, trong những ngày trai giới đó, ông ta phải bú cái vú bên này của con bò. Ông ta tự làm khổ mình như vậy. Nhưng mà tại lại nữa ông ta có quy quyền, cho nên ông ta phải ra mệnh lệnh cho các quan cũng phải ăn chay nằm đất, cũng phải bú sữa bò như ông ta vậy. Nghĩa là trong cái ngày tế lễ đó chỉ có mấy ông bà la môn là sung sướng thôi, còn mấy vua là rất là khổ. Mà ông vua khổ thì thần dân khổ. Thì đó là hạng người, các vị vua chúa đó Đức Phật gọi là hạng người chuyên tâm làm khổ mình và làm khổ người khác. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng ở trong cuộc đời này cũng như thế. Khi mà chúng ta sát sanh, tức là tự làm khổ mình và làm khổ chúng sanh khác. Bởi vì khi mà chúng ta sát sanh, thứ nhất là lúc đó là cái tâm ác, tâm sân khởi, là chúng ta phải bị lãnh cái hậu quả khổ đau, đó là tự mình làm khổ mình. Rồi chúng sanh khác mà bị giết đó, chúng sanh đó cũng đau khổ. Thì như vậy khi mà chúng ta sát sanh đó là chúng ta tự làm khổ mình và tự làm khổ người khác. Nó có cái trường hợp gì? Hoặc là có những người họ khó tánh, thí dụ như bây giờ khi mà họ bệnh hoạn, họ bệnh nằm đó, cái người cấp dưỡng, Đức Phật này cũng nhắc thường xuyên ở trong kinh là một vị tỳ kheo mà có đầy đủ những cái đức tánh xứng đáng là cái người mà nuôi bệnh đó, thì phải là cái vị tỳ kheo có cái sự kham nhẫn chịu đựng vân vân. Mà ngược lại, nếu vị tỳ kheo là một bệnh nhân thì phải có những cái đức tánh để khiến cho người nuôi mình, cái người điều dưỡng của mình được dễ dàng. Còn đằng này có nhiều người khó lắm quý vị. Họ bệnh họ nằm đó, họ giận hờn con cháu gì đó, cái họ nhịn ăn, không uống thuốc, nằm đó rên hì hì như vậy đó. Bản thân của họ nhịn ăn, nhịn uống thuốc là họ khổ rồi, mà họ làm cho cái người cấp dưỡng khó khăn nữa. Tức là người cấp dưỡng khó chịu quá, bây giờ bỏ thì không được, bỏ cha mẹ bệnh nằm đó thì cũng không được, mà bây giờ đút cho ăn năn nỉ hết sức cũng không ăn, rồi lại còn bị mắng chửi nữa. Thì như vậy những người cha người mẹ đó khó tánh như vậy được gọi là người chuyên tâm làm khổ mình và làm khổ người khác. Chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên ở trong cuộc sống này chúng ta đừng bao giờ, chúng ta không làm cái người chuyên tâm làm khổ mình, không làm người chuyên tâm làm khổ người khác, huống hồ chi là cái người chuyên tâm làm khổ mình làm khổ người khác, thì cái hạng người thứ ba này chúng ta càng không nên, càng không nên. Chúng ta càng không nên nữa. Bởi vì tại sao? Cái người mà chuyên tâm làm khổ người, làm khổ mình, nhưng mà người đó không làm khổ người khác, mà Đức Phật này còn chê đó. Còn cái người mà chuyên tâm làm khổ người khác, nhưng mà bản thân mình thì họ không làm khổ, thì Đức Phật này còn chê nữa. Huống hồ chi người làm khổ cả hai, mình và người khác, thì Đức Phật này còn chê dữ nữa hơn. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải nhớ, cái hạng người thứ ba này là xem như là ác hại hơn hai hạng người trước, ác hại hơn hai hạng người trước nhiều. Nhưng mà trong hai hạng người trước đó, thì cái hạng người mà chuyên tâm làm khổ người khác, hạng người đó tàn nhẫn hơn là cái người tự làm khổ mình. Bởi cái người tự làm khổ mình bất quá thì họ không có được điều lợi ích thôi, chứ họ không làm mối nguy hiểm cho người khác. Còn cái người mà sống chuyên tâm làm khổ người khác thì họ sanh ra ở đời họ là một cái nỗi bất hạnh cho chư thiên và nhân loại, nguy hiểm lắm thưa quý vị. Còn cái hạng người mà thuộc về chuyên tâm làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ người khác, thì hạng người đó thôi chúng ta phải chịu thua. Hạng người này chúng ta phải chịu thua. Đối với cái hạng người thứ tư thưa quý vị, hạng người thứ tư là như thế nào? Đó là cái hạng người không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác. Thế nào là hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người khác? Ở đây Đức Phật này dạy rằng, đối với một vị tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc phiền não, tức là bậc A-la-hán, tâm của họ không có khởi lên cái sự ác ý đối với chúng sanh khác. Ngài không làm hại chúng sanh khác mà tự Ngài đã diệt trừ được các lậu hoặc phiền não, cho nên tâm của Ngài sống mát lạnh và chúng sanh khác cũng được an vui mát mẻ. Khi mà họ đến đảnh lễ cúng dường Ngài, họ có nhiều cái công đức phước báo. Nếu như mình không phải là một vị A-la-hán thì ít nữa chúng ta phải là một người tu tập đàng hoàng, tốt đẹp, tu tập thiện pháp. Khi một vị tỳ kheo, một vị sa di, một vị tu nữ, hay thậm chí là một thiện nam hay một tín nữ, chúng ta là người sống hiền thiện, có thân hiền thiện, khẩu hiền thiện, ý hiền thiện, hoan hỷ trong công đức phước báo, tự làm công đức phước báo, thì những ai đó, những chúng sanh khác ở gần mình, họ cũng mát mẻ, mà bản thân mình cũng được mát mẻ. Nếu mà Phật tử họ đi đến cúng dường chư tăng như vậy thì họ sẽ được nhiều phước báo, mà chư tăng cũng sẽ được an lạc. Thì do đó cho nên mình tu tập làm sao để tự mình đem lại an vui cho chính mình, và làm sự an vui cho người khác, không làm khổ mình, không làm khổ người, như vậy mới gọi là chúng ta sống được an lạc, được hạnh phúc. Ở đây thôi, ở trong cuộc đời này chúng sanh họ đang mong cầu cái sự hạnh phúc, lúc nào họ cũng muốn được hạnh phúc, nhưng mà vì rằng chúng sanh không hiểu cái nghĩa hạnh phúc là gì, họ cứ nghĩ rằng làm sao mà ở trong túi của họ dày cộm lên những cái tờ giấy bạc, ở trong nhà họ cái lu gạo đầy hết, thức ăn dồi dào sung túc, như vậy là hạnh phúc lắm. Nhưng mà họ quên rằng cái hạnh phúc mà họ nghĩ đó, cái hạnh phúc đó thật sự nó chỉ là cái bóng, chứ sự thực chất là nó đau khổ. Họ không hiểu rõ cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc ở trong gia đình là như thế nào? Tự bản thân mình từ sáng cho đến chiều không khởi lên cái tâm niệm khó chịu, bức rứt, âu sầu, ủ dột, thì như vậy mới gọi là hạnh phúc. Gọi là hạnh phúc ở trong gia đình có nghĩa là vợ chồng từ sáng cho đến chiều có cái sự tương kính lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, không có cái sự nghi kỵ lẫn nhau, không có cái sự chiến tranh lạnh, thì như vậy gia đình mới gọi là hạnh phúc. Làm sao mà ở trong gia đình giữa cha mẹ và con cái có sự đề huề, cha mẹ biết thương yêu con cái biết kính trọng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, thì như vậy mới gọi là một gia đình hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó thuộc về hạnh phúc tinh thần, cái hạnh phúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Chứ còn nếu mà chúng ta có tiền bạc dồi dào, nhưng mà có tiền một đống đầy đó, vợ thì cứ lấy tiền đó đi đánh bài, rồi chồng thì lấy tiền đó để mà đi quán, đi bia ôm chẳng hạn, con lấy tiền đó để mua xe, để mà đi đua xe hay đi hút sách, thời như vậy cái gia đình nó có tiền, nó như là một cái địa ngục chứ không phải là hạnh phúc thôi. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng mình sống tự mình đem lại cho mình an lạc, tự mình làm cho người khác được hạnh phúc, mình không có làm khổ mình, không, ta không làm khổ chính mình mà cũng không làm khổ người khác, cái đó mới thật sự là hạnh phúc, cái đó mới thật sự là hạnh phúc. Còn hễ mà chúng ta xét lại, chúng ta thấy cuộc sống này chính bản thân mình làm cho mình hạnh phúc thì được rồi đó, nhưng mà mình cũng còn làm khổ cho vợ, cho chồng, cho con, cho bà con quyến thuộc vân vân, cho những bà con lối xóm xung quanh, như vậy là chúng ta vẫn còn khuyết điểm, chúng ta nhớ. Cho nên ở đây đó, trong cái thời pháp này sư muốn đề cập đến cho quý vị nghe bốn hạng người. Một là hạng người chuyên tâm làm khổ mình, hai là hạng người chuyên tâm làm khổ người khác, ba là hạng người vừa làm khổ mình vừa làm khổ người khác, bốn là hạng người không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác. Cái hạng người thứ tư là hạng người đem lại sự hạnh phúc an lạc cho chư thiên và nhân loại. Sự xuất hiện của người này ở đời là cái sự may mắn cho cuộc đời. Còn cái sự xuất hiện của người mà tự làm khổ mình và làm khổ người khác, thì cái sự xuất hiện của người đó trong cuộc đời này là nỗi, là một cái đại họa, là một nạn dịch cho chư thiên và nhân loại. Còn một người sống chuyên tâm làm khổ người khác thì người đó xuất hiện ở đời này như là một gai nhọn, như là một con rắn độc, sẽ là nguy hiểm cho cuộc đời. Còn một người mà sống chuyên tâm làm khổ mình đó, thì hạng người xuất hiện ở đời này họ cũng giống như là một cái loại cây cỏ dại, không có ích lợi gì hết, không có ích lợi gì hết. Cho nên ở đây chúng ta phải học tập như thế và cố gắng tu tập, suy nghĩ rằng chỉ có những cái điều mà Đức Phật hành thuyết đơn giản như vậy thôi, mà chúng ta làm đúng như vậy là chúng ta đã có sự an lành rồi. Đừng nói chi là bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta đôn đáo chạy đi tu ở khóa thiền này, khóa thiền kia, do vị thiền sư nổi danh này, nổi danh nọ để dạy, hay là những cái vị mà trưởng ban hòa pháp trung ương về mở cái đạo tràng vân vân, chúng ta đi theo quy y làm như vậy. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta trở về, chúng ta sống không làm lợi ích cho mình, không lợi ích cho người khác, cũng như không thôi. chúng ta làm sao chúng ta sống để cho cái cuộc sống mình có giá trị. Sự xuất hiện của mình ở đời này là cái điềm lành cho cuộc đời, đó là chúng ta nên sống. Thời pháp đến đây cũng vừa với thời gian mà chia pháp. Sư xin dứt lời công đức của thời pháp thí này, xin nguyện hồi hướng đến chư thiên, đức trời đế thích, đức đại thiên vương, di vương, xin các ngài tùy hỷ luôn cả dạ xoa a tu la càng thất bà, các ngài hãy tùy hỷ phước của thời pháp, mong quý ngài được sự an vui, và các ngài hãy hộ trì cho Phật pháp được bền lâu, và hộ trì cho chúng tôi được sự an vui tu tập, tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Và cũng xin nguyện hội phước này chi phước đến tất cả chư tăng, chư tu nữ, chư Phật tử chúng ta có mặt, mong cho tất cả luôn luôn được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp, nhất là hãy sống là người không làm khổ mình, không làm khổ người khác, đem an vui cho mình và đem an vui cho người khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thể.